Seven9 hệ thống dị giới du, chương 331 thế giới fairy tale. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5x758 tại đảo Tenro. Lúc này phía trên phần mộ của hội trưởng đời đầu của fairy tale đó là Mavis Vermilion liền xuất hiện không gian ba động. Sau đó một quả trứng liền từ hư không rơi ra. Quả trứng có hoa văn giống như những cơn gió bao phủ xung quanh. Không lâu sau đó bên ngoài xuất hiện một bóng người. Người này là một ông lão lùn với chiếc đầu hói. Trên người ông lão mặc một bộ quần áo ngắn như đi nghỉ dưỡng. Lúc này trên tay ông lão là dụng cụ để dọn cỏ. Hai, đã đến lúc dọn dẹp phần mộ cho ngài đệ nhất rồi. Makarov thở ra một hơi nói. Sau đó hắn liền nhìn thấy quả trứng nằm bên cạnh phần mộ của Mavis. Đây là trứng sao? Makarov đi đến sờ vào quả trứng. Răng rác, bỗng nhiên trên quả trứng liền xuất hiện các vết nứt. Makarov thấy như vậy thì liền nhanh chóng rụt tay về. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào quả trứng. Răng rác, cuối cùng quả trứng vỡ ra. Nhưng thay vì là một loài động vật thì trong quả trứng lại nở ra một đứa bé. Makarov thấy một màn thì kinh ngạc không thôi. Chuyện gì thế này, vì sao quả trứng lại nở ra một đứa bé? Chẳng lẽ đứa bé này không phải con người? Makarov tự nói, lúc này đứa bé hình như cũng nhìn thấy Makarov. Nó nhìn Makarov với ánh mắt vui mừng. Sau đó đứa bé liền đưa hai tay hướng về phía Makarov sau đó kêu vài tiếng. Makarov thấy như vậy thì lập tức đi đến ôm lấy đứa bé. Nếu như đã gặp nhau thì chứng tỏ chúng ta có duyên à, người hãy theo ta đi về đi à, nhóc con. Makarov hướng về đứa bé nói. Wee wee wee, đứa bé mỉm cười kêu lên. Có lẽ ta nên đặt cho ngươi một cái tên à, đặt tên gì đây nhỉ? Makarov cười nói. Lâm Tiêu, Magnolia 5x775. Tại Magnolia có một công hội gọi là Fairy Tail. Công hội này hiện nay đang được xem là công hội mạnh nhất ở Fiore. Tại bên trong Fairy Tail công hội, mọi người đâu, mau đến đây đánh nhau à, một đứa nhóc cởi trần hướng về đám người bên cạnh hô lên. Muốn đánh nhau sao, có giỏi thì ngươi đi kiếm Lâm Tiêu đi à, Gray. Ở đây gào thét sẽ không có ai đánh với ngươi đâu à, Macau bên cạnh vừa uống bia vừa cười nói. Gray nghe vậy thì bỗng nhiên liền cảm thấy lạnh người, bỗng nhiên một giọng nói ở phía sau lưng Gray vang lên. Hình như ta nghe thấy có người nhắc đến tên ta thì phải. Gray nghe thấy âm thanh này thì liền giật mình, hắn xoay người lại thì thấy lúc này có một tên thanh niên khoảng 15 tuổi đang mỉm cười nhìn hắn. Người này không ai khác chính là Lâm Tiêu, kể từ khi Lâm Tiêu đi đến thế giới này đã được 15 năm. Hắn dùng hình thức luân hồi để đến thế giới này, bởi vì không biết chọn trở thành con của gia đình nào nên Lâm Tiêu lựa chọn trở về nguyên bản đó là từ trong trứng. Kết quả là hắn được Makarov nhận nuôi và đem về Fairy Tail. Khi đến thế giới này thì Lâm Tiêu lựa chọn năng lực của Rudy và khả năng điều khiển mộc ma pháp. Gray nhìn thấy Lâm Tiêu thì hoảng sợ kêu lên, ta không hề muốn đánh nhau, ta chỉ muốn tìm mọi người đùa một chút mà thôi. Người muốn đánh nhau thì đi tìm Eza hay Mira mà đánh à, người hãy bình tĩnh à, ta cũng không nói là muốn đánh nhau với người à, dù sao người thắng cũng là ta à, Lâm Tiêu khiêu khích nói. Quả nhiên khi Gray nghe đến điều này thì tức giận la lên. Ngươi nói cái gì, chưa đánh nhau thì chưa biết ai hơn ai đâu, vậy ngươi có giỏi thì lại đây. Lâm Tiêu tiếp tục khiêu khích nói, được, chờ đó, Gray tức giận nói, sau đó hắn liền đặt hai tay cùng một chỗ. Ai Mết Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ma pháp trận xuất hiện sau đó có những ngọn băng thương liền lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Trên hai tay của Lâm Tiêu liền xuất hiện ma pháp trận màu vàng. Sau đó một thanh kiếm và một tấm khiên liền xuất hiện trong tay Lâm Tiêu. Tấm khiên trên tay Lâm Tiêu có in hình một con chim màu vàng đang tung cánh còn thanh kiếm thì có hình dạng một đầu chim đang ngậm lấy lưỡi kiếm. Keng, keng, keng, Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên đón đỡ. Lập tức những ngọn băng thương liền bị vỡ nát. Chưa hết đâu, Gray thấy đòn tấn công của mình vô dụng thì lần nữa đập hai tay vào nhau. I Made Hammer, ma pháp trận màu xanh xuất hiện lần nữa sau đó một chiếc búa tạ khổng lồ liền xuất hiện sau đó đập về phía Lâm Tiêu. Ken dê dê dê, Lâm Tiêu lần nữa giơ tấm khiên lên đón đỡ, lần này Lâm Tiêu hơi chùn người xuống, sau đó Lâm Tiêu liền hất mạnh tấm khiên, lập tức chiếc búa tạ liền văng ra, sau đó chưa đợi Gray phản ứng lại thì dưới chân hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Lập tức có những sợi dây leo xuất hiện sau đó trói tay chân Gray lại. Gray liền hoảng hốt khi, ngay lúc này Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt Gray sau đó đạp mạnh chân về phía mặt của Gray. Lập tức Gray liền bị đá văng ra sau đó dính lên vách tường. Lâm Tiêu nhìn thấy Gray đã bị hạ gục thì mỉm cười. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu của hắn. Ký chủ đã hạ gục đối thủ, chúc mừng ký chủ nhận được 15 kinh nghiệm, Sau đó Lâm Tiêu liền vào kiểm tra thông tin bản thân. Tên, Lâm Tiêu, chủng tộc Long tộc, sức mạnh Rudy cấp 5, 37, 1000, mộc ma pháp cấp 4, 25, 500. Thông tin của Lâm Tiêu ở thế giới này vô cùng đơn giản. Mỗi lần hắn hạ gục một đối thủ sẽ được thưởng một ít kinh nghiệm. Mỗi khi lên một cấp thì sức mạnh của Lâm Tiêu sẽ được tăng lên một bậc. Đó cũng là lý do Lâm Tiêu luôn kiếm chuyện đánh nhau với mọi người trong công hội. Những người xung quanh thấy kết quả như vậy thì hiện lên quả nhiên biểu lộ. Ngay từ đầu họ đã biết kết quả sẽ như thế này rồi. Sau đó mọi người tiếp tục việc tiệc tùng trong tay. Lâm Tiêu thì mỉm cười hướng về phía quầy ba đi đến. Bỗng nhiên một bóng người hướng về phía Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu liền nghiêng người né nấm đấm đang lao tới, sau đó dùng tay cầm lấy cánh tay đó xoay người và kéo người đó vào lòng. Ta nói Mira này, thân là con gái thì đừng có lúc này cũng bạo lực a. Lâm Tiêu nhìn thân ảnh trong ngực mà cười nói. Sau đó hắn đưa tay vỗ vào mông của cô gái ấy. Thả ta ra, tên đáng ghét này, Mira xấu hổ nói. Được thôi, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó vỗ mông Mira thêm lần nữa rồi thả nàng ra. Lâm Tiêu, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Mira che mông xấu hổ nói. Sau đó nàng liền xoay người chạy đi. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Mira thì mỉm cười. Hắn thích nhất là trêu chọc các nàng như vậy. Sau đó Lâm Tiêu đi đến quầy bar. Cách chương.